Ma Thổi Đèn, quyển 4, chương 36, hướng Tây Bắc. Chúng tôi chỉ chăm chú xem con cá chết dưới đất mà không biết A Hương mất tích từ lúc nào. Chỉ chắc chắn một điều là cô bé không hề cầu cứu hay là giằng co quẫy đạp gì. Bằng không, thế nào cũng có người nhận ra. Mọi người cùng hết sức lo lắng, ai nấy đều cảm thấy lần này lành ít dữ nhiều. E là A Hương đã bị lũ quái hút máu vật tế thần kia cướm đi mất rồi. Nhìn lại hàng vết chân thì thấy dấu máu còn mới, mà chỉ là vết chân của một người, chắc chắn là của A Hương. Nếu cô bé bị con gì đó bắt đi, chắc cũng chưa quá lâu, lúc này đuổi theo có lẽ vẫn còn có cơ hội để mà cứu được. Chúng tôi không dám chần chừ chút nào, cuống quýt theo dấu chân băng qua đống xác. Thấy bên dưới cũng có dấu chân máu, xem chừng là cô bé đi ra phía sau đàn tế. Chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy theo hướng đó, vòng qua núi Ngọc. Thấy giữa dải thủy tinh phía sau có một cái hang. Chẳng biết là thông đến đâu, một bóng người mảnh dẻ đi dục vào bên trong. Tuy là bóng người chỉ thoáng dục qua, nhưng mà trong dốc người và màu quần áo, 8-9 phần chắc chắn là A Hương. Xung quanh cô bé dường như không có thứ gì khác. Cô bé chảy bao nhiêu máu như thế, rốt cuộc tới đây một mình để làm gì? Tôi bắt đầu ngờ vực, liền chậm bước lại. Song Sơ Ly Dương lại rảo bước chạy lên, đuổi theo A Hương, trong khi Minh Thúc cũng lớn tiếng gọi tên cô bé. Ban đầu, nơi đây toàn là mây mù, những chấn động của núi Kích Lôi đã làm khói đá tan hết. Nhưng mà vì chúng tôi mãi tháo chạy, không phát hiện ra phía sau đằng tế còn có một cái hang. Đến bây giờ, dải thủy tinh phía trên lại từ từ phả sương mỏng nhàn nhạt, khói đá hư ảo mịt mùng. Không khí tĩnh mịch kỳ dị, bao trùm khiến cho mọi thứ đều lờ mờ không rõ. Còn khe núi bên rìa hang nhìn càng thêm sâu quắm. Trực giác mách bảo tôi, cái sơn động này không phải là một nơi bình thường. Mạch thủy tinh thưa dần, ánh quỳnh quang mờ nhạt, phản phất có hơi thở của thần chết. Xong, tôi thấy Sơ Lê Dương đã rảo bước chạy vào bên trong, nên không đắn đo suy nghĩ nhiều, chỉ hơi chần chừ một chút, rồi cũng giơ đèn pin mắt sói, chạy theo cô vào trong sơn động. Mọi người cùng chạy cá vào, đuổi được mấy bước, lại thấy có bóng người, chính là A Hương. Cô bé có vẻ như đang bị mộng du, hoàn toàn không biết gì, đôi mắt thất thần nhìn chăm chăm về phía trước. Máu từ lỗ mũi không ngừng tuôn, cũng chẳng hề có phản ứng trước sự có mặt của chúng tôi, cứ từng bước đi sâu vào trong hang động. Tôi đưa tay định kéo A Hương lại, nhưng Minh Thúc vội can. Nè, chớ có kinh động đến con bé, chủ nhất à. Hình như A Hương mắc phải chứng ly hồn rồi. Cái chứng này bắt buộc phải để tự tỉnh lại. Chỉ cần chạm vào là hồn phách của nó không quay về được nữa đâu. Trước đây nó chưa bị thế này bao giờ. Hay là bị trúng tà rồi. Tôi nhất thời không dám manh động. Nhưng mà mũi A Hương vẫn không ngừng chảy máu. Do mất máu quá nhiều, sắc mặt của cô bé đã bợt đi. Trông không ra vẻ người nữa. Nếu cứ tiếp tục mặc kệ, chỉ riêng chảy máu thôi cũng đủ đã giết chết cô bé rồi. Sơ Lê Dương nói, những thứ có mùi diêm tiêu phục hồi tri giác cho con người bị chứng tâm thần phân lập được đấy. Nói rồi, liền lấy Bắc Địa Huyền Chu ra. Đúng lúc đó thì phát hiện A Hương đã nắm trong tay một mảnh thủy tinh dở sắc nhọn, đang từ từ đưa lên tự đâm vào mắt. Sơ Lê Dương vội bôi ngay Bắc Địa Huyền Chu lên mũi của A Hương. Cô bé hắt một hơi mạnh, người mềm nhũn ngã lăn ra đất. May mà phát hiện kịp thời, tôi và Sơ Lê Dương vội dìu cô bé ngồi dậy để ngửa đầu, ấn chặt lấy xương xoang ở góc hai cánh mũi để cầm máu. Nhưng rốt cuộc, cô bé bị làm sao vậy chứ? Vì sao tự mình đi vào hang động này? Vì sao lại muốn chọc mù mắt mình chứ? Lẽ nào trong cái động này có thứ gì đó khiến cho cô bé mất thần trí? Sơ Lê Dương nói với tôi, chắc chắn A Hương không thể đi tiếp tục nữa đâu. Tốt nhất là để cho cô bé nghỉ lại ở đây một lúc đã. Tôi gật đầu đồng ý, cứ nghỉ nửa tiếng đã, không đi được cũng không sao. Tôi và Tuyền Béo, dẫu có phải khiêng phải giác, cũng đưa cô bé trở về. A Hương cũng coi như là may mắn. Tôi xin Tuyền Béo mấy cái miếng mai rùa, rồi dùng đá giả nhuyễn ra, bảo Sơ Lê Dương đút cho A Hương uống. Mai rùa thiên giá trị liên thành này, chẳng khác nào linh đơn diệu dược, bổ huyết dưỡng thận. Tuyền Béo không khỏi xót của, tất cả chẳng có bao nhiêu, A Hương lại dớ bở cả. Giờ chỉ còn lại có mỗi một miếng to bằng lòng bàn tay. Nghĩ đi nghĩ lại, cái món nợ này chắc hẳn là phải tính cho Minh Thúc thôi. Bắt lão phải viết giấy nợ, về là phải trả, đừng có hòng chạy làng. Sau đó, Tuyền Béo lôi ra hai con cá quái dị vừa chết vào. Đói mờ mắt rồi thì cũng chẳng kén cá chọn canh nữa. Nghĩ bụng, nghi thức giết người cúng tế đã bỏ đi hàng bao năm rồi. Cái thứ này chắc cũng chẳng hút máu người giống như là tổ tiên của nó đâu. Dùng dao cạo vẫy rồi nướng trên lửa cũng đủ ăn cho đỡ đói. Tôi dùng đèn pin xoay xung quanh quan sát địa hình. Sơn động này rất hẹp, cũng không sâu lắm. Chúng tôi đuổi tới chỗ của A Hương, đã gần đến cùng đường rồi. Giơ đèn pin mắt sói lên có thể nhìn thấy tích ở cuối hàng. Chỗ đó có một bức tường lớn xây bằng đá. Chân tường có ba cửa hang rất thấp. Còn trên bờ tường dày nặng khắc một tô tem hình nhãn cầu nhỏ máu, ánh mắt vô cùng tà ác. Mọi người nhìn thấy con mắt nhỏ máu đều quay sang nhìn nhau, im lặng hồi lâu. Cả bản đồ trong cuốn kinh thánh mà vị cha cố người Bồ Đào Nha vẽ trộm trong miếu luân hồi cũng không thấy có nơi này. Tất cả các truyền thuyết được ghi chép lại đều nói đàn tế ở bên dưới thành Ác La Hải chỉ có một con đường duy nhất. Vậy phía sau bức tường này là nơi nào? Con mắt nhỏ máu kia ngụ ý điều gì chứ? Sơ Lê Dương nói, con mắt chảy máu này chắc là đối ứng với con mắt nhắm ở trước cửa địa đạo trắng. Các tô tem nhãn cầu muôn hình muôn vẻ ở rất nhiều nơi trong thành Ác La Hải. Theo tôi thấy, tất cả các hình nhãn cầu trên cửa đá đều có tác dụng cảnh báo hoặc là phân chia khu vực. Song hình nhắm mắt thì dễ lý giải, còn hình mắt nhỏ máu thì có thể lý giải rất nhiều cách. Khả năng lớn nhất có tác dụng cảnh cáo, chỉ rõ rằng sau tường này là dùng cấm địa, khu vực bí mật còn quan trọng hơn cả đàn tế. Tôi đi tới trước bức tường đá ở tận cùng động huyệt để mà quan sát. Từ ba cửa hang ở phần dưới bức tường có mùi tanh ngấy lùa ra. Lấy tay quệt thử, thấy có cả chất gì lầy nhầy. Trên phiến treo những mảnh thủy tinh như là hình dãy cá. Dường như sau khi hoạt động tế lễ hoàn thành, những con cá hút máu đều từ trong này chui ra. Sau bức tường này có lẽ có nước. Bức tường có các vân đá không đều đặn, chứng tỏ trước đây nó từng bị phá ra rồi xây sửa lại. Hoặc giả là ngay từ đầu vốn là một cửa đá chứ không phải tường, vì một nguyên nhân nào đó đã bị bích lại. Một lúc sau, thần trí của A Hương đã hồi phục đôi chút, sắc mặt vẫn trắng bệch đến rợn người. Cơ thể hết sức yếu ớt, nói cũng khó khăn. Sơ Lê Dương hỏi cô bé vừa nãy, xảy ra chuyện gì vậy? Cô biết là mình đã làm gì không? A Hương thoạt tiên lắc đầu, sau đó như nhớ ra, nói khi em ở dưới chân cầu đột nhiên cảm thấy rất sợ. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ là làm sao phải mau chóng rời khỏi nơi đây, vĩnh viễn không muốn nhìn thấy những cái xác cô kia nữa. Lẩn thẩn thế nào lại tự mình đi vào đây, không thể hiểu nổi vì sao lại làm như vậy. Minh Thúc nói, con gái của tôi mà thấy thứ gì có âm khí nặng là chảy máu mũi ngay, lần này cũng vậy thôi. Suy cho cùng, con bé vẫn còn nhỏ, có những việc nó không biết là tốt hay xấu. Còn chúng ta buôn ba sóng gió nhiều rồi, tất sẽ hiểu được sự lợi hại. Nơi này xem ra không tiện ở lâu. Mọi người cứ nghe theo lời của tôi, ta men theo đường cũ quay trở ra là ổn nhất thôi. Tôi ngẫm nghĩ một lát. Nếu theo đường cũ, cùng lắm là quay lại được đảo núi nằm ở giữa hồ. Ở đó tuy có mấy con sông ngầm, sông về cơ bản vẫn có thể coi là cùng đường mạt lộ. Giả lại cái dòng sông ngầm chảy gấp, đem theo người bị thương chắc chắn không có đường ra. Còn phía sau bức tường này tuy có thể có nguy hiểm, nhưng mà nhất định có cơ hội tìm thấy lối ra. Có khi lại liên quan đến động quỷ. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không kết liễu triệt để, e rằng về sau sẽ không bao giờ có ngày nào yên thân. Tôi xem kim chỉ nam trên đồng hồ đeo tay. Bức tường không nằm trùng khớp với địa đạo màu trắng, chạy theo hướng từ đông sang tây, mà theo hướng tây bắc chết bắc. Có được phương vị rồi, tôi lập tức hạ quyết tâm. Nhưng trước tiên vẫn phải trưng cầu ý dân cái đã. Sư Lê Dương nói, con đường tới đây đã bị khá nhiều tảng thủy tinh rơi xuống chặn kín, muốn đi về theo lối cũ đâu có dễ. Mìn ống thì chỉ còn có hai thanh, có cho nổ mìn cũng không phá nổi đâu. Ngoài ra còn có sự lựa chọn khác, có thể leo lên nổ mìn ống ở trên đỉnh hang, khiến cho nước hồ bên trên đổ xuống. Sau khi mà hang ngập nước, ta có thể bơi lên.

6, 7, 8, 9, 10 là thành số. Giữa chúng có mối quan hệ tương sinh tương khắc. Trong năm phương vị, mỗi phương vị đều có một số lẻ, một số chẵn, đều lấy hai con số có ý nghĩa tượng trưng phối hợp với nhau, dùng để biểu thị dạng vật trong thế gian đều do âm dương hỗn hợp mà thành. Có ý rằng thái cực xuyên thấu trời đất, nếu không phải trời sinh đất thành, thì ắt là đất sinh trời thành. Cho nên mới nói là phương Bắc là nơi khí dương được sinh ra, sinh số 1, thành số 6. Gọi là thiên nhất sinh thủy, địa lục thành chi. Quy luật của vạn vật tự nhiên đều nằm ở trong đó. Cho nên tôi nói đi về hướng Bắc nhất định có thể gặp nước mà đắc trung đạo là gì thế? Sư Lê Dương nghe tôi nói liền một hơi buộc miệng khen. Ôi, không ngờ anh còn biết cái thứ lằng ngoằng này nữa. Trước đây tôi cứ tưởng anh ngoài xem phong thủy ra chỉ biết mỗi việc đếm tiền thôi chứ. Tôi thấy ngay cả Sư Lê Dương cũng khen tôi có học vấn, trong lòng tự nhiên thấy đắc ý, song vẫn khiêm tốn nói rằng thực ra những thứ tôi biết nhiều lắm, chẳng qua thường ngày mọi người không cho tôi có cơ hội để mà thể hiện thôi. Giờ nói như vậy mọi người yên tâm rồi chứ. Mọi lý thuyết nêu ra trên đời này đều dựa vào hiện thực khách quan, cho nên tôi mới dám nói phía Bắc chắc chắn là cửa sống đấy. Ngoài ra còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác. Mô Kim Hiệu Quý có một quy định cổ xưa là vào cổ mộ mò vàng ắt phải thắp đèn ở góc Đông Nam, bởi Đông Nam là phương vị của họa và diệt. Họa tức là tai nạn, diệt tức là làm việc. Đèn sáng lên ắt tiềm ẩn tai họa. Góc Tây Bắc là con đường sống. Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc là ba cửa khai hưu sinh. Trong tám trạm thì chỉ có ba cửa này là cửa các môn. Điều này ngay cả Tư Mã Thiên cũng đã từng nhắc tới. Ông ta nói, kẻ làm việc đa phần ở Đông Nam, kẻ thu công thường ở Tây Bắc. Cũng như vậy, trong mắt con người của những người tinh thông thuộc âm dương phong thủy, từ trước đến nay, sinh sự ở phương Nam mà thu công ở phương Bắc. Xét từ góc độ phương vị chiến lược thì các vùng Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc chiếm ưu thế chiến lược tuyệt đối. Phương Bắc chủ sinh thủy, thuộc loại hình thế thiện hoạt. Trong một bài diễn thuyết ngắn gọn khiến cho mình thúc tâm phục khẩu phục, thấy rõ chắc chắn phải đi về hướng Bắc. Muốn sống thoát khỏi đây thì chỉ có một con đường đó thôi. Thế là mọi người lại nghỉ ngơi, chỉnh đốn một lát rồi chui vào trong cửa hang thấp ở tận cùng sơn động. Trước khi rời khỏi đây, tôi còn ngắm lại đôi mắt rõ máu ở trên tường, xem hình con mắt này có liên quan gì đến việc A Hương định dùng mảnh thủy tinh chọc vào mắt của mình. Trong lòng của tôi vẫn có chút lo lắng không yên. Thực ra mấy lời Nguyên Thuyên bảo phương Bắc sinh nước vừa nãy chẳng qua là để tung quả mù thôi. Bản thân của tôi cũng chẳng có niềm tin gì, nhưng mà cũng chẳng có con đường nào khác. Hy vọng rằng cách này có thể khiến cho chúng tôi sống sót trở về. Vừa thoát khỏi hang động thấp tè, trước mắt đột nhiên rộng mở, một hẻm núi hùng vĩ hiện ra. Vách đá hai bên phẳng như gọt, tràn ngập tử khí. Địa hình chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ, ở gần quanh dựa vào ánh sáng yếu ớt phát ra từ dải đá quặng này. Còn những nơi cao và xa hơn thì chỉ rặt một màu đen kình kịch. Chúng tôi tiến về phía trước mấy chục mét thì phát hiện ra cơ mang xương cốt hóa thạch của động vật khổng lồ chồng chất ngổn ngang trong hẻm núi. Cái đầu lâu hình tam giác gần chỗ tôi đứng nhất cũng chỉ nhỏ hơn căn nhà dân chút xíu. Ở chỗ gần sát rìa sơn cốc, vô số hài cốt hóa thạch đã dính liền vào nham thạch. Chỉ có những thanh xương ống dài chứng tỏ rằng những tảng đá này từng có sự sống. Tuyền Béo cổng A Hương đang hôn mê bất tỉnh nói với chúng tôi. Chẳng phải bảo người ma quốc thờ rắn sao? Ở đây có xương cốt của con rắn lớn như thế. Tôi thấy chúng ta phải đề phòng thì hơn, không chừng còn có con sống đấy. Sư Lê Dương nói, những xương cốt trong hẻm núi này không giống xương rắn, mà giống như là xương của cá voi long dương gì đó. Ít nhất cũng chết cách đây mấy trăm ngàn vạn năm rồi. Tôi cũng đồng ý với cách nhìn nhận của Sư Lê Dương. Cô nói rất đúng, rắn thì làm sao có khúc xương sườn mà to như vậy được. Trông như cả cái khung tàu ấy. Tất cả các xương cốt ở đây đều đã hóa thạch, không có xương thời cận đại, cho nên không phải lo đâu. Có điều chúng ta vẫn chưa biết người thành Ác La Hải làm gì ở trong đây, điểm này cần phải đề phòng đấy. Chúng tôi đang định qua đó dò đường thì A Hương đột nhiên nói với tôi. Mé bên phía sau có thứ gì đó, khiến cho em cảm thấy rất nhức đầu. Chúng tôi vội ngoái lại nhìn, rồi bất giác ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng chính ở chúng tôi chui ra lại có một pho tượng khổng lồ màu đen khoét vào trong thân núi, tựa như là pho Lạc Sơn Đại Phật. Ánh quỳnh quang lấm chấm ở trên thân núi ánh lên dáng dốc cao ngút đen tối của pho tượng, tựa như là một bóng đen bậm trợn quay lưng về phía chúng tôi. Kỳ lạ nhất là pho tượng cao mấy chục mét này hơi ngả người về trước, mặt và hai tay găm vào núi, tư thế giống như đang cúi mình dòm vào trong núi. Nét tạc đá không hề tinh xảo phức tạp, chỉ phô ra một dốc dáng đại khái, chứ không có bất kỳ trang trí hay là hoa văn nào. Mọi người ai nấy đều có một nghi vấn, không biết đây có phải là hình tượng chân thật của Đại Hắc Thiên Kích Lôi Sơn không? Đây rốt cuộc là nơi nào chứ? Chúng tôi lập tức phát hiện ra, phía trước và phía sau pho tượng khổng lồ đều có mặt giống nhau, không phân biệt đâu là ngực, đâu là lưng, mà cũng chỉ có hai cánh tay chứ không có chân. Ở vị trí tiếp giáp giữa pho tượng và mặt đất có một cửa hang cao hơn một trượng, bên trong dường như có một không gian nào đó. Trước cửa có mấy cây trụ đá đã đổ sập. Tuyền Béo nói, thật là chẳng dễ dàng gì giữ được cái tòa kiến trúc hoàn hảo thế này. Chẳng bằng là cứ tiến vào xem, tìm ít đồ đáng tiền rồi hẳn lo chuyện quay về, bằng không chuyến này đi lỗ mất thôi. Tôi cũng định vào đó xem sao, cứ mãi ngẩng đầu lên nhìn pho tượng, chân dẫm phải một vật ngán đường, suýt thì ngã rồi. Quả ra trong hẻm núi này có rất nhiều cột trụ bằng đá. Dưới chân chúng tôi có một cây đổ xuống, quá nữa còn chưa lún sâu vào đất bùn. Sơ Lê Dương quan sát cột đá dưới chân, bỗng nhiên nói đã biết đây là đâu rồi. Nhưng mà cô không nói thẳng ra mà lại bảo A Hương. A Hương, hãy để chị kiểm tra mắt cho em được không? Chương 37, Hang Rắn. Hẻm núi trong lòng đất tựa như tầng cuối cùng của địa ngục. Đâu đâu cũng thấy xương cốt lởm chởm của sinh vật thời tiền sử. Các cột đã đổ gãy, rải rác so với những bộ xương này đều ít ỏi chẳng nhầm nhò gì. Giả lại phần lớn đều vùi vào trong lớp đất màu xám. Cho nên lúc mới vào đây chẳng ai phát hiện ra kiến trúc do con người tạo dựng. Mãi đến khi A Hương chỉ vào pho tượng thần màu đen khổng lồ ở sau lưng, chúng tôi mới để ý thấy xung quanh còn có rất nhiều cột đá. Trên các cột đá đều đục lỗ mũi trâu, có cái còn giữ được một dòng đá to cỡ cổ tay. Ngoài ra, thứ bắt mắt nhất chính là tô tem con mắt khắc ở từng khất trên cột. Những tô tem này chúng tôi đã thấy quá nhiều lần rồi. Tô tem con mắt, ngoài hai cái hình dạng hết sức đặc biệt ở hai đầu đàn tế ra, một đầu là con mắt nhắm, còn một đầu là con mắt rõ máu, còn lại đều như nhau cả. Con mắt trên cột đá này thuộc loại tương đối phổ thông, tôi không thấy có điểm nào đặc biệt. Nhưng Sơ Lê Dương quan sát hình con mắt trên những cây cột đá này xong, thì hình như có phát hiện điều gì đó dị thường, cứ đòi phải xem kỹ con mắt của A Hương. Để cho A Hương khỏi căng thẳng, Sơ Lê Dương đã dùng một giọng nhẹ nhàng xin xỏ, chẳng khác gì lúc nói chuyện bình thường. A Hương gật đầu đồng ý, nét mặt vẫn hết sức sợ hãi, đại loại cũng cảm thấy khó hiểu, không hiểu kiểm tra mắt là thế nào nữa. Chỉ thấy Sư Lê Dương nín thở, đứng sát vào A Hương, chăm chú nhìn vào đôi mắt que máy, kiểu như là lục tìm cái gì đó. Tôi hiểu Sư Lê Dương, mặc dù cô chỉ nói qua loa đại khái, nhưng mà chắc chắn có vấn đề gì đó chúng tôi chưa ý thức được. Hành động của cô A Hương này quả thật cũng rất bất thường. Đang yên đang lành, tự dưng mắt chứng ly hồn, cầm thủy tinh sắc để mà đâm vào mắt mình. Có khi đúng như lời Minh Thúc nói, A Hương bị trúng tà rồi. Càng có khả năng đôi mắt của em có liên hệ nào đó với thành Ác La Hải. Liệu đây có phải là một quỷ mẫu yêu phi bên cạnh chúng tôi không nữa? Tôi đoán già đoán non, tính đi tính lại, nhưng mà có vẻ chẳng đúng được điều gì. Thầy Sơ Lê Dương chăm chăm nhìn vào mắt của A Hương, tôi và Tuyền Béo túm tụm lại xem, nhìn mãi cũng chẳng phát hiện được cái gì khác lạ cả. Cuối cùng, Sơ Lê Dương dường như đã tìm ra đáp án trong đôi mắt của A Hương. Thoạt tiên, cô nàng bảo A Hương chớ có lo lắng, không có việc gì xảy ra đâu. Sau đó bảo chúng tôi xem con mắt trên cột đá. Tuy trong đó cũng chẳng khác gì những hình vẽ khắc trong thành Ác La Hải, nhưng có một chi tiết hết sức độc đáo. Đó là hình con mắt ở đây có một ngấn tròn màu đỏ hằn lên, bao quanh đồng tử. Sư Lê Dương bảo chúng tôi nhìn vào mắt của A Hương xem thử, mắt của cô bé cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Lúc này tôi mới để ý đến sự khác biệt tinh tế mà mình đã bỏ qua. Nếu quan sát kỹ đồng tử của A Hương sẽ nhận ra bên trong quả thật là có một ngấn máu giống như là đường gân đỏ bao quanh con ngươi trắng. Cực kỳ mỏng mảnh, không nhìn kỹ chắc chắn không thấy được. Nếu A Hương không chạy vào sơn động, có lẽ chúng tôi cũng không phát hiện ra chỗ này. Đôi mắt của A Hương sao mà giống tô tem nhãn cầu ở đây như thế chứ? Vậy là cô bé cố ý dẫn dụ chúng tôi vào trong sơn động này hay sao? Có điều trước mặt A Hương, tôi không dám nói ra những lời này. Sư Lê Dương biết sự việc vừa rồi rất dễ khiến cho mọi người ngờ vực, thế nào cũng nghi ngờ A Hương. Cô vốn chẳng tin vào những chuyện chuyển kiếp, cho nên giải thích rằng luồng điện sinh học của cơ thể người phát ra từ đôi mắt đại loại chỉ có 7%, cực kỳ yếu. Song thể chất của mỗi người thì lại khác nhau. Khả năng cảm ứng đối với dòng điện sinh học này cũng khác nhau. Đôi mắt của A Hương có thể tiếp nhận được dòng điện từ một số sự vật khác hơn so với người thường. Như thế quả thật rất đặc biệt. Nhưng mà trên thế giới cũng có không ít người sở hữu năng lực này. Chính vì thế, từ trong tiềm thức A Hương mới bị dẫn đến đây. Tô tem trên cây cột này chính là chứng cớ xác đáng nhất. Minh Thúc nghe xong vội nói, không có chuyện gì tốt cả. Chúng ta mau đi về hướng Bắc thôi, sớm rút khỏi đây mặc kệ những thứ ma quỷ đi. Lão đang nói dở chừng, A Hương bỗng lên tiếng, không tích sự gì đâu cha à, không có đường để đi đâu. Phía sau có rất nhiều rắn độc đang đuổi đến, chúng ta sẽ chết hết thôi. Con sợ rắn lắm, con không muốn bị rắn cắn chết đâu. Vừa nói, nước mắt vừa lã chã rơi xuống. Lời của A Hương khiến cho mọi người đều giật mình. Sao bảo có rắn là có rắn ngay? Nghĩ đến những con rắn đen trong địa đạo trắng ở núi Kích Lôi, tự dưng lạnh cả xương sống. Nếu như gặp đàn rắn ấy trong hẻm núi này, chẳng có chỗ nào để mà tránh. Chạy thẳng về phía trước cũng không ổn. Có mỗi hai chân, làm sao mà chạy nhanh bằng cái lũ rắn đen xuất quỷ nhập thần ấy chứ? Hai bên vách núi lại sắc phẳng như dao cắt, ngay cả khỉ dượng e là cũng chẳng leo được. Từ sơn động phía đông và các kẽ núi trên mạch thủy tinh nham thạch đã giang lại tiếng trường của bầy rắn. Mặt Minh Thúc biến sắc, giật cánh tay tôi liên tục nói, Chú Nhất này, lần này trông chờ vào chú cả đấy. Mai mà ban đầu nghe lời của chú đi về hướng Bắc. Phía Bắc có nước là có đường sống. Vừa nãy, anh mà không nghe lời chú quay về đường cũ thì giờ chắc là nằm trong bụng của rắn cả rồi. Máu, chúng ta mau chạy về hướng Bắc thôi. Nói đoạn, liền kéo tôi chạy. Tôi vội kéo tay của lão lại nói, đừng có quán, phía trước quang du mịt mù, chạy ra đấy là chết chắc đó. Tôi thấy trước mắt cứ vào trong pho tượng đen tránh đi cái đã, bịt chặt cửa hang chặn lũ rắn lại, rồi nghĩ cách khác thoát thân. Tiếng trường của lũ rắn nghe xôn xao như là dòng nước thủy triều. Chưa thấy bóng dáng của chúng đâu, chỉ riêng âm thanh cũng đã khiến cho người ta sợ vỡ mật rồi. Không chần chừ được nữa, tôi bảo thuyền béo cõng A Hương, còn mình thì kéo Minh Thúc, sải bước chạy vào bên trong cửa hang phía dưới pho tượng đen. Lòng pho tượng đã bị khoét rỗng, rất tối tăm. Chúng tôi dùng đèn pin chậm chậm lia ra xung quanh, thấy có những kiến trúc bằng gỗ và đá phân thành rất nhiều tầng, xem ra có thể leo thẳng lên đầu của pho tượng. Bầy rắn đen đã gần áp sát đến nơi, không còn thời giờ để quan sát tình hình trong này nữa. Tuyền béo đặt A Hương xuống, cùng tôi và Minh Thúc ra quân hai phiến đá lớn chặn cửa hàng. Sau đó, vẫn chưa hết căng thẳng, chân ai cũng mềm nhũn ra. Trước đây tôi và Tuyền béo vẫn hay ra đồng bắt rắn, nhưng mà loài rắn đen này không những số lượng nhiều mà còn di chuyển nhanh như chớp, độc tính lại vô cùng đáng sợ, dính là phải chết ngay. Chúng tôi còn lo lòng của pho tượng còn có kẻ hở nào khác. Mọi người bàn bạc một hồi, cùng nghĩ cứ leo lên phía trên là hơn, vì xét một cách tương đối thì bên trên an toàn hơn một chút. Để tiết kiệm nguồn sáng, cả đoàn chỉ bật một chiếc đèn pin và một đèn gắn trên mũ leo núi. Leo lên trên rồi mới phát hiện ra trong này không hề bảo đảm chút nào, vì lòng của pho tượng khổng lồ có rất nhiều căn phòng đá rải rác, hình dáng tổng thể gần giống như thành Ác La Hải, như là một tổ ong. Tuy là kết cấu thì không phức tạp đến vậy. Các gian buồng tựa như là hốc đá trong này nhỏ đến tội nghiệp. Tôi nghĩ đây có lẽ không phải là nơi dành cho người ở, thực sự là quá chật hẹp o bế. Nếu người sống ở trong đây chắc ở được dăm hôm thì chết vì ngột ngạt. Khắp nơi bụi đất phủ kín, không khí bí bách. Nếu cả năm người chúng tôi ở lâu một nơi chật hẹp thế này, chắc chắn sẽ tức ngực vì thiếu oxy. Mãi cho đến khi leo đến tầng 4 mới cảm thấy có gió mát thổi vào, đường đi rất tối tăm. Chúng tôi cứ lựa men theo dòng khí lạnh mát, được một lúc thì gặp cửa hang rộng chừng 1 mét vuông, chính là lỗ thông gió của phần bụng và chân tượng. Bức tượng gần như là đen tuyền nên đứng phía dưới không thể nhìn thấy nơi này. Nếu không có các cây cột đá đổ gãy, thậm chí cũng chẳng dễ dàng gì mà phát hiện ra lối vào ở chân tượng. Tôi nhoài người ra khỏi cửa hang, từ trên cao nhìn xuống, dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn. Hàng mấy lớp rắn đen ngoằn ngoèo chuyển động, tụ tập lại ở trong khu vực phía dưới tượng thần. Con to thì cỡ như cánh tay, con nhỏ thì trông như lá liễu, trên đầu đều có một con mắt thịt màu đen. Trong bầy rắn đó, có một con nằm cuộn mình lại, trông rất biến nhát. Có những con giằng co nhau, phả ra những tiếng xè xè, số lượng mỗi lúc một nhiều. Nhìn cả đống rắn nhung nhúc, khiến cho người ta cảm thấy lợm giọng. Sở Lệ Dương thấy vậy, liền bảo chúng tôi. Hành động của những con rắn này rất lạ. Hình như chúng bò tới đây không phải là để tấn công chúng ta, mà như chúng đang chờ đợi cái chuyện gì đó thì phải. Tuyền Béo đặt A Hương xuống, thở hổn hển nói. Tôi thấy bọn nó đang đợi ta xuống dưới làm cơm đấy. Đoạn giơ đồng hồ lên xem thời gian, rồi lại nói. Đấy, đến bữa rồi mà. A Hương nghe Tuyền Béo nói mà sợ chết hụt, ngồi trên mặt đất rung lẩy bẩy. Minh Thúc thấy tình hình phía dưới cũng mất hồn mất vía, hỏi tôi bây giờ phải làm thế nào. Chẳng còn gì ăn nữa rồi, nước trong bình thì đã gần hết, chẳng thể nào cứ nấp mãi trong pho tượng được. Giả lại căn phòng đá này trông mà nổi da gà, ngay cả A Hương cũng nói rằng cái chỗ này khiến cho nó đau đầu. Chúng ta lần này lâm vào bước đường cùng thật rồi, có mọc cánh cũng chẳng bay ra được. Lòng của tôi cảm thấy bất an, chắc chắn là không thể thoát ra ngoài được rồi. Trong khi kiến trúc trong bụng tượng thần màu đen này lại không giống như nơi dành cho con người ở, có trời mới biết đây là thứ gì. Tuy nhiên tình thế lúc này cần phải trấn an tinh thần mọi người đã. Tôi bèn diện lấy một cái cớ làm ổn định lòng dân. Thực ra không chỉ có phương Bắc thuộc hành thủy, trong ngũ hành thì màu đen cũng tượng trưng cho nước. Pho tượng thần khổng lồ này đen tuyền, đương nhiên cũng thuộc hành thủy. Cho nên tôi nghĩ mọi người trốn cả vào trong đây chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Nói đến đó, tôi bỗng nhiên nghĩ ra vài biện pháp, liền bảo mọi người. Vừa nãy, dưới chân hẻm núi, chúng ta đã nhìn thấy một lớp kén núi lửa. Trên mặt đất có rất nhiều bọc lớn nổi phồng. Có lẽ đó là do ngọn núi trước đây đã từng phun nham thạch, nhiệt độ cũng cao hơn hẳn so với những chỗ khác. Những dấu vết này chứng tỏ nơi đây là một dải núi lửa. Chúng ta phát hiện ra ngọn núi lửa đã tắt ở lòng hồ. Như thế không có nghĩa là cả dãy núi lửa đều tắt cả. Lũ rắn thích những nơi lạnh ẩm, đều bò ra từ sơn động phía đông, tuyệt đối không dám đến gần phía bắc, vì càng đến gần phía bắc, mùi lưu huỳnh càng đậm đặc. Chỉ cần chúng ta nghĩ cách cắt đuôi chúng, thoát ra được chừng 1-2 dặm là có thể an toàn, vượt qua nguy khốn rồi. Tôi thấy có thể dùng vật liệu trong này để mà nhóm lửa xua chúng đấy. Minh Thúc thấy tôi nói rất nhiều chỗ hớ, bèn nói. Không đúng, rắn ở đây đen tuyền cả, xem chừng cũng đều thuộc thủy. Anh đây tuy không hiểu dịch số, song cũng biết thủy khắc quả, cho nên tuy là lũ rắn thích nơi lành ẩm, chúng vẫn dám kéo đến đây. Ngoài ra chúng ta gặp nước thì có đường sống, sao lại dám đốt lửa? Làm vậy có khác nào phạm vào điều cấm kỵ trong ngũ hành tương khắc không? Tôi nghĩ bụng, cái thằng khổm Hồng Kông này sao mà đáng ghét thế chứ? Lại dám gần cổ tranh luận với tôi về nguyên lý tương sinh tương khắc trong ngũ hành. Cái lẽ ngũ hành cũng giống như cái bánh xe, nói thế nào cũng tròn trịa hết. Dẫu vô lý đùng đùng như là ông Nhất đây, vẫn nói cho xuôi được. Vậy là tôi nói với lão, thiên nhất sinh thủy, địa nhị sinh quả, thiên tam sinh mộc, địa tứ sinh kim, thiên ngũ sinh thổ, ngũ dị ngũ hành đều là ngũ hợp. Cho nên trong hạ đồ, số dương, số lẻ là mục, số âm, số chẵn là phi. Mà trong đại số thời âm dương đổi dị, cho nên nói phi lấy ngũ mà thành. Người hiện đại chỉ biết thủy khắc quả, mà không biết thủy là mục của quả, quả là phi của thủy. Người thời nay chỉ biết thủy dưỡng ở phương Bắc, quả giấy ở phương Nam, mà không hề biết cái lẽ hưng suy trong ngũ hành có liên quan đến tinh tuế. Bác chỉ biết thủy khắc quả, không biết nếu quả thịnh thì thủy suy, cũng như vậy thôi. Dượng quả cũng có thể ác suy thủy. Điều này chứng tỏ bác chẳng hiểu gì phép cổ cả. Chúng ta ở đây là dượng thủy, những con rắn kia là suy thủy, cho nên chúng ta dượng thủy có thể mượn quả để đẩy lui suy thủy. Song quả này không thể dượng hơn thủy của ta được, bằng không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Minh Thúc nghe xong, mắt tròn mắt dẹt, đờ ra một lúc rồi mới nói: "Ôi, cao siêu à, thế nên anh mới nói, A Hương sau này có lấy chồng thì phải lấy mô kim hiểu quý thôi, bằng không thì toàn là cái thằng đục cả." Sơ Lê Dương bỗng nhẹ quơ tay, ra hiệu cho mọi người chớ có nói chuyện nữa, ngoài kia bắt đầu có động tĩnh. Chúng tôi lập tức cảnh giác cao độ. Mọi người rón rén túm lại cả ở bên cửa hàng, dõi xem động tĩnh ở bên dưới. Sơ Lê Dương không bảo chúng tôi nhìn xuống lũ rắn phía dưới, mà chỉ lên vách đá phía trên cao kia. Trên đó, chẳng biết từ lúc nào, đã có một chuỗi tựa như là những ngọn đèn trắng nhỏ đung đưa, số lượng không hề ít. Tuy nhiên, khoảng cách quá xa, mạch thủy tinh đã thưa dần, ánh quỳnh quang lại mờ nhạt u ám, quả thật là cũng không nhìn rõ. Tôi mạnh tay dụi mắt, vẫn thấy lờ mờ, xem ra lại không còn giống như là đèn, mà tựa như có vô số người tí hon mặc áo trắng xếp hàng vậy. Rồi đột nhiên, bóng trắng trước mặt lay một cái, từ dốc đá tương đối trơn nhẵn trên vách núi, có mấy cục to tròn trắng lăn xuống tới tận chân núi. Cái bầy rắn dưới đất lũ lượt trườn về phía những vật thể màu trắng đó. Chúng tôi cách mặt đất chỉ có mười mấy mét nên nhìn tương đối rõ. Những khối tròn to kia là những hình cầu dính nhòm nhớp. Lũ rắn đen tranh nhau len vào quanh khối cầu, dây chặt lấy rồi nằm im bất động. Đột nhiên có rất nhiều thứ màu đỏ tươi từ trong vật thể trắng trồi ra. Giống như là những bông hoa đỏ đột ngột nở xòe rồi thẩm tối đi và tan trong chớp mắt. Mọi người càng nhìn càng lạ, tiếp tục chăm chú quan sát thì thấy trong khung xương quá thạch găm vào dải nham thạch có một con rắn đen to gấp đôi đồng loại nằm cuộn tròn, chẳng biết là từ kẽ đá nào mà trườn ra, lưỡi thè lè đỏ sậm. Toàn thân của nó phủ kín dải đen lóng lánh, sắc màu sáng lạng, mồm há ngoác ra, rớt dải ròng ròng xuống. Lập tức, trên tảng đá chỗ đó mọc lên một cây nấm độc bé xíu màu đỏ tươi, rồi chớp mắt đã khô héo, liên tục mọc lên chết đi. Thế mới hay, độc tính của con rắn này thuộc loại cùng cực, vượt ra ngoài sự tưởng tượng của con người. Con rắn lớn từ trên trườn xuống, luồn vào giữa đám vật thể màu trắng, nuốt từng cái một. Lũ rắn đen còn lại lẳng lặng cung phụng cạnh bên, không dám làm kinh động. Chừng như là phải đợi đại ca ăn xong thì mới được phép ăn phần thừa lại. Tuyền Béo lấy làm lạ hỏi: "Kia là cái gì thế chứ, trứng gà?" Tôi nhìn không rõ lắm, nhưng mà đoán các vật thể trắng to tròn kia có lẽ là trứng của con vật nào đó. Có thể là của loài kiến trắng khổng lồ, dính kèm bên trong nhiều xác côn trùng và động vật. Tôi nhìn lại chỗ có một hàng người tí hon màu trắng ở trên cao, đã đoán ra được sự tình. Chắc phải đúng đến 9 phần 10 rồi, bèn nói với mọi người: "À, hóa ra trên kia là lũ Địa Quan Âm, thảo nào mà bọn rắn đen lại gắn chịu tới cái chỗ khô nóng này." Quả đúng như Tuyền Béo nói, chúng đến là để ăn tối, ăn no rồi sẽ giải tán thôi, mọi người gắng nhẫn nại đợi cơ hội đi. Cái loài Địa Quan Âm này bản tính tàn nhẫn giả hoạt, lại hết sức tham lam, thích dự trữ thức ăn. Dù không ăn cũng phải cất đồ ăn vào phía sau trong này, không ngờ lại bổ béo cho lũ rắn. Mọi người nghe tôi nói vậy mới thấy nhẹ lòng. Lũ rắn mò tới đây, vậy là không phải vì chúng tôi, chắc cũng không phát hiện ra chỗ chúng tôi ẩn náu. Nhưng bỗng nhiên, A Hương lại mở miệng: "Không phải đâu, chúng đã thấy em rồi, em có thể cảm nhận được điều này mà." Nói xong, cúi đầu im lặng, tỏ ra hết sức ủ rũ bất lực. Tôi thấy A Hương nói rất nghiêm túc, cũng biết những việc thế này cô bé không dám đùa cợt đâu. Nghĩ đến những dòng rớt dải đỏ tươi kịch độc chảy ra từ miệng con rắn lớn, trán của tôi bắt đầu giả mồ hôi. Tôi lại ngó ra ngoài cửa hang nhìn trộm một cái, thì thấy con rắn to nhất đàn quấn tròn mình trên quá thạch cá voi đang nhìn thẳng về phía cửa hàng, ngóng đầu thè lưỡi. Tôi vội co rụt người lại. Thôi đúng rồi, con rắn phía dưới chắc chắn đã phát hiện được sự tồn tại của chúng tôi. Chỉ không biết vì chúng định phát động tấn công sau khi đã ăn hết trứng kiến, hay tượng thần này là khu vực cấm cho nên chúng không dám tiến vào. Tôi bảo Thuyền Béo ở lại cửa hàng theo dõi động tĩnh của lũ rắn, còn tôi, Sư Lê Dương và Minh Thúc phải tranh thủ thời gian làm vài cây đuốc. Tôi chui vào một căn buồng đá ở bên cạnh cửa hàng, giơ đèn pin lên soi, định tìm xem có thứ gì đựng dầu không. Tuy là đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng mà dầu mỡ bò da và dầu thông của người Tàn Cổ vẫn được bảo quản đến tận bây giờ. Có lẽ còn có thể đốt cháy được. Vừa nãy khi leo lên đây, chúng tôi đã trông thấy trong này có bát đèn. Nơi đây không có ánh sáng mặt trời, nếu không có đèn nữa thì quả thật rất bất bình thường. Mang tâm lý cầu may, tôi cầm đèn pin xoay khắp một lượt. Phòng đá, ba bề bốn bên, trống quơ trống quát. Chỉ thấy trong góc có một chiếc mặt nạ cổ bằng ngọc, không có lỗ mắt. Sư Lê Dương cũng phát hiện ra một vật tương tự ở trong căn phòng đá khác. Tôi hỏi Sư Lê Dương liệu đây có phải là mặt nạ của quỷ mẫu ma quốc không? Lẽ nào công trình khổng lồ này là cho quỷ mẫu ở? Sư Lê Dương nói, không đâu, địa vị của quỷ mẫu trong ma quốc rất cao, chắc chắn mụ ta không sống ở trong thần điện của thành Ác La Hải. Nơi đó bị phá hủy hoàn toàn rồi. Tôi thấy môi trường ở đây rất kém, bảo là nhà tù cũng chẳng quá đáng đâu. Hơn nữa, hình con mắt cũng rất đặc biệt, giống y như là mắt của A Hương. Mắt kiểu này chắc không phải là mắt quỷ. Mấy đời quỷ mẫu có một người thực sự nhìn thấy quỷ động. Tôi nghĩ không biết liệu nơi đây có phải là dùng để mà giam cầm những kẻ có đôi mắt không phù hợp yêu cầu không. Trên cột đá phía dưới kia có lỗ mũi trâu và dòng đá, rõ ràng là dụng cụ để hành hình. Những người bị gạt ra có thể đều bị nhốt ở trong đó cho rắn ăn thịt. Tôi gật đầu. Nếu nói như vậy thì nơi này quả thật rất giống nhà lao. Có điều về điểm này tôi còn có một điểm nghi vấn rất lớn, nghĩ mãi vẫn chưa thông. Vừa nói đến đây thì thấy Tuyền Béo đang nhô ra cửa hang rụt cổ vào, rối lên. Sao rồi? Đốt điếc thế nào? Tôi thấy cái lũ rắn đã bắt đầu trường về phía chúng ta rồi đấy, mau mau đốt lửa lên thôi. Tuyền Béo không đợi tôi trả lời, đột nhiên hạ thấp giọng nói với tôi và Sơ Lê Dương. Nhìn kìa, trong cái con ranh kia đang làm cái trò gì thế? Tôi quay đầu lại nhìn A Hương. Cô bé đang đứng ở một góc tối, quay lưng về phía chúng tôi, mặt đối diện với bức tường đen, tay chạm nhẹ lên đó, toàn thân run lẩy bẩy. Đột nhiên, cô bé quay đầu lại nhìn chúng tôi, hai dòng máu đen ngòm chảy dài trên gò má, tay từ từ đưa lên trỏ vào tường nói. Ở đây có một người đàn bà. Chương 38 Thiên Nhãn. Tượng thần màu đen trên thực tế là một tảng đá khổng lồ cao như núi, ruột khoét rỗng, bên trong không có chút ánh sáng nào do cấu tạo từ nham thạch đen tuyền. Sư Lê Dương giơ đèn pin mắt sói lên, soi ngược về phía thông đạo. Cái luồng sáng hẹp chiếu đến góc tối, soi rõ A Hương đang cúi đầu, mặt nhìn vào vách tường. Trước đó, không ai để ý đến hành động của A Hương, giờ mới thấy cô bé đứng im lìm như con ma, hình như lại mắc chứng ly hồn. Ai nấy không khỏi hết sức lo lắng, đồng thời trong lòng lại có thêm một tâm lý cảnh giác. Sư Lê Dương chưa kịp cất giọng, A Hương đã xoay người lại, quay mặt về phía chúng tôi. Tất cả chúng tôi suýt kêu lên thất thanh, chỉ thấy trên gò má của A Hương có hai dòng máu đen tuôn chảy như hai hàng nước mắt. Đôi mắt tuy mở to nhưng đã không còn sự sống. Sư Lê Dương thấy A Hương chảy máu mắt, vội chạy đến để kiểm tra vết thương cho cô bé. A Hương lại đột nhiên giơ tay chỉ vào bức tường phía sau mình nói. Ở kia có một người đàn bà. Bà ta đang ở trên tường. Không chỉ ở chỗ đó, mỗi bức tường trong hang đá này đều có một người đàn bà. Vừa nói vừa lắc lư như sắp ngã. Sư Lê Dương bước đến dìu A Hương, lau vết máu trên mặt cô bé, kiểm tra kỹ tình hình vết thương ở vùng mắt. Nhưng mà vì trong hang tối om cho nên không nhìn rõ. Hỏi có đau không thì cô bé trả lời là không đau. May mà mắt của A Hương chưa mù, mọi người biết vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Minh Thúc đang đi tìm nhiên liệu ở vách tường kế bên, nghe tiếng liền chạy đến, nhìn A Hương rồi thở dài não nuột, bảo chúng tôi nơi này âm khí quá nặng rồi. A Hương hễ nhìn thấy cái thứ gì không sạch, mắt và mũi đều chảy máu vô duyên vô cớ. Song chảy máu ở Tuyến Lệ là chuyện vô cùng hy hữu. Mấy năm gần đây mới xảy ra hai lần. Một lần đi đến căn nhà ma ám đệ nhất Hồng Kông. Còn một lần nữa là nhìn đồ cổ vớt được ở Nam Hải. Hai lần đó do A Hương có những biểu hiện hết sức dị thường cho nên Minh Thúc đắn đo mãi. Cuối cùng quyết định không nhúng tay vào nữa. Sau này mới biết cả hai việc kia đều liên quan đến vô số án mạng kỳ quái khó hiểu. Lão không tham gia vào vụ đó. Kể cũng là cao số rồi. Bây giờ ở trong lòng pho tượng thần, A Hương lại có biểu hiện kỳ dị như vậy. Chắc chắn không thể ở lâu nơi đây được. Không tìm cách đi sớm, e là không khỏi xảy ra án mạng. Minh Thúc nói đến đó, thì lại nhớ tới cái lũ rắn độc kéo đến hàng đàn. Nhất là con rắn to, nhả dải rớt đỏ choét ở kia. Cảm thấy quá rùng rợn, cân nhắc một chút. Thì thấy rõ ràng nơi này tuy âm khí lấn áp, nhưng mà ít nhất cũng chưa đến nỗi có con quỷ dữ nào từ trong tường nhảy bổ ra đòi mạng. Cho nên quay ngoắt lại bảo màu đen dường thủy. Lúc này ắt phải tin vào lời của chú Nhất, không thể tin A Hương được, cứ ở lại nơi này là thỏa đáng nhất. Tuyền Béo đang kiểm tra đạn trong súng, nghe thấy Minh Thúc khuyên mọi người mau chóng rời khỏi chỗ này liền nói: "Tôi vừa thấy lũ rắn ngoài kia bắt đầu tràn vào trong đây rồi đấy, mặt xác là đi về hướng Bắc hay là hướng Tây, muốn rút thì phải rút mau lên, còn muốn ở lại thì phải mau chóng tìm một chỗ nào có thể vừa tấn công vừa phòng thủ cho nó dễ xoay sở, chuyển sang đánh du kích thì mới thắng được." Tôi nói: "Giờ mà lao bừa xuống thì khác nào mà chui đầu vào chỗ chết, bất kể là đi theo hướng nào chắc chắn đều không thoát được. Ta có chạy nhanh nữa cũng không cắt đuôi được cái lũ rắn đen kia đâu. Cái núi đá này lại chẳng biết có bao nhiêu lỗ hổng, tuy là ta bịt được lối vào nhưng mà không biết liệu có đường nào khác hay không nữa. Có điều ở đây chật hẹp, lại dễ thủ khó công, chắc có thể chống chọi được một lúc đấy." Tôi biết rõ là chuột chạy cùng sào, song trước mắt quả thật là không còn cách nào khác hơn. Sở Lê Dương cũng công nhận rằng tình hình trước mắt chỉ có thể cố thủ, không thể tháo chạy, mà cũng chẳng cần bàn đến tốc độ. Chỉ nói riêng về địa hình ở đây thôi, chỗ có thể lui thì trống hốc trống quát, chẳng có gì che chắn, nếu bỏ chạy thì tuyệt đối không còn đường sống. Đương nhiên, nếu bị dây khốn ở đây thì chẳng qua cũng chỉ là chết sớm hay là muộn thôi, cho nên phải tranh thủ lợi dụng hết số thời gian ngắn ngủi này, xem quanh đây có thể tìm được cái thứ nào mà xua rắn hay không, nhân đó đột phá dòng dây mà thoát ra. Trong lúc bàn bạc kế sách, mọi người cũng không ngơi tay mà liên tục chuyển ra mọi thứ có thể bịt các cửa vào. Càng làm càng thấy rợn người, bởi lẽ trong này có quá nhiều lỗ hổng, không thể nào bịt kín hết cho được. Tiếng rắn trường phía dưới mỗi lúc một gần. Mọi người chẳng còn cách nào khác, đành tiếp tục rút lên phía trên, đồng thời nghĩ đủ mọi cách để mà giảm tốc độ của chúng. Chúng tôi vội vã leo lên, cứ qua được một tầng lại đẩy phiến đá ra bịt chặn lối thông xuống dưới. Cuối cùng cũng leo đến tầng chóp. Từ trên nhìn xuống mới thấy địa thế nơi đây hiểm trở đến cùng cực. Chỗ chúng tôi đang đứng là một thông đạo hẹp. Hai bên đều có ba hang đá thấp nhỏ. Con đường đi lên này độc đạo, trên cùng lộ thiên. Phần đầu của pho tượng này chỉ có một nửa, phần từ mũi trở lên chẳng rõ là vì lâu năm nên đã sạt lở hay làm sao đó, chỉ biết giờ chẳng còn nữa. Leo lên khỏi thông đạo là có thể thấy các vách đá lởm chởm sắc như dao gọt. Pho tượng khổng lồ vốn cực kỳ to lớn, nhưng ở trong cái vực sâu dưới lòng đất này lại trở nên nhỏ bé hết mức. Chúng tôi đứng trên đỉnh đầu pho tượng, trông lại càng giống như những con kiến bé tí xíu. Tôi và Tuyền Béo leo ra chỗ lộ thiên trên nửa đầu pho tượng. Vừa nhìn xuống dưới, Tuyền Béo suýt nữa thì ngất rồi. Những dòng khí u ám trong sơn cốc luân chuyển gây ra một thứ âm thanh thúc tha thúc thích. Không trung phảng phất cái mùi lưu huỳnh quái lạ. Tình thế như trong cơn ác mộng khiến cho người ta run sợ. Tôi cũng không dám nhìn tiếp xuống nữa, vội kéo Tuyền Béo cùng trở lại tầng dưới. Sư Lê Dương sắp xếp cho A Hương ở một góc, ngồi trên đống hành lý để nghỉ ngơi. Thấy tôi và Tuyền Béo xuống, liền hỏi chúng tôi trên kia có đường rút lui hay không. Tôi lắc đầu. Có đứng một lát trên đó thôi mà đã thấy tim đập thình thịch rồi, đừng nghĩ đến chuyện thoát thân làm gì. Tuy nhiên, Minh Thúc đang đứng bên cạnh. Để lão khỏi khủng hoảng, tôi cũng không nói thẳng ra. Chỉ bảo là chỗ chúng ta đứng đây có thể nói là tận cùng rồi. Mai mà phần đầu pho tượng hẹp lại, chỉ cần bịt kín cái đường lên là được. Pho tượng này quá cao, phía ngoài lại rất dốc, cái lũ rắn không thể bò từ bên ngoài vào đây đâu. Cũng may là trong hang đá, mỗi tầng đều có vài phiến đá đen sì, trông như là dán quan tài. Cũng chẳng biết dùng để làm gì, cứ tìm mấy miếng dừa dừa đẩy lên lối vào, rồi lại khiêng vài khối đè lên, xem ra cũng đủ an toàn. Lũ rắn độc kia tuy là hung dữ, nhưng mà cũng không thể nào cắn người qua vách đá được. Sau khi đã kiểm tra nhiều lần, để chắc chắn không còn kẽ hở nào nữa, mọi người mới ngồi quay lại bên nhau. Vì mỗi tầng đều có sắp đặt chướng ngại vật, một lô một lóc rắn độc kia muốn bò lên thì ít nhất cũng phải mất 1-2 tiếng. Và đây có thể cũng chính là những giây phút cuối cùng của chúng tôi. Muôn vàn ý nghĩ ao ạt ập đến như là những ngọn thủy triều. Pho tượng thần khổng lồ cao mấy chục mét này có tất cả bao nhiêu tầng chúng tôi đã không thể nào đếm nổi nữa. Nhưng mà đứng từ góc độ chiến thuật mà nói, để chặn đứng sự tấn công ồ ạt của lũ rắn thì tầng trên cùng mới là an toàn nhất, vững chãi nhất. Còn ở khía cạnh khác, ở đây lại quá chật hẹp, rất khó bề xoay sở. Cái lũ rắn kia một khi mà ồ ạt tiến vào đây, chúng tôi chỉ có hai con đường. Một là để cho chúng ăn thịt, hai là nhảy xuống tự sát. Cho dù là cách chết nào đi nữa cũng không dễ chịu chút nào. Tôi thật không ngờ đến phút chót lại sa vào bước đường cùng cầm chắc cái chết. Từ khi tôi làm cái nghề đổ đấu này đến giờ, tuy có vô số lần trải nghiệm mạo hiểm, song xét toàn diện thì lần này là gian nan khổ sở nhất. Không thức ăn nước uống, thiếu thốn đạn dược, vách đá xung quanh thì dựng đứng, không có cách nào mà leo xuống, hàng vạn con rắn bâu nhau rình ở phía dưới. Dù cũng le lói, nghĩ ra vài khả năng để sống sót, nhưng mà suy cho cùng, chắc chỉ còn nước mọc thêm cánh mới có thể thoát thân được. Mà Minh Thúc là loại người nào kia chứ? Lúc nãy tôi vừa mới nói cho Sơ Lê Dương mấy lời, tuy là không hề nói thẳng là đã tuyệt đường rút lui, vậy mà lão ta cũng hiểu rõ. Bây giờ, lão cứ lắc đầu một cách bất lực, lèm bèm, nói xem ra thiên cơ vẫn rất đổi thần diệu, trăm đường tránh không khỏi số. Ông trời đã bắt lão Lôi Hiển Minh này phải chết ở núi Kích Lôi Đại Hắc Thiên rồi. Tôi và Thuyền Béo bảo Minh Thúc, bác đừng có ủ rũ như thế, khí khái hùng hổ ép chúng tôi đi lúc ban đầu đi đâu cả rồi. Lẽ nào bác lại bị tâm thần phân liệt thật chứ? Lúc nhát thì nhát hơn thỏ đế, lúc bạo thì có khi sẵn sàng chọc chết cả ông trời, chỉ vì mạng sống của mình ấy chứ. Bác nói xem, bác sống bao năm rồi, cái chuyện sống chết á, sao bác không nhìn thoáng ra được vậy? Cũng may mà A Hương không giống bác. Thôi thì bác làm gương cho bọn sinh sao đẻ muộn chúng tôi có được không? Bác phải biết là có hàng bao ánh mắt ngưỡng mộ đang khẩn khoản nhìn bác ấy chứ. Nhưng còn đợi chúng tôi chưa kịp nói câu chốt hạ, Sơ Lê Dương đã ngắt lời hỏi Minh Thúc. Thân thế của A Hương rất đáng thương. Bác liệu có thể kể cho chúng tôi nghe chuyện của cô bé không? Trước đây cô bé sống thế nào? Cả chuyện bác vừa nói nữa, hồi ở Hồng Kông, A Hương từng hai lần chảy máu mắt, cụ thể là thế nào? Sơ Lê Dương nhắc đến chuyện đó, tôi cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ, liền ngoảnh ra nhìn A Hương, thấy cô bé gục đầu vào vai của Sơ Lê Dương, ngủ mê mệt, chắc là vì mất máu. Sau khi từ hồ phong hóa tiến vào đàn tế, tinh thần của cô bé luôn trong trạng thái ủ ê u uất, lúc này thì mọi việc vừa ngưng lại là ngủ luôn. Quả thực là cô bé cũng cần phải nghỉ ngơi cho tốt, nhưng mà hình như ngay cả trong mơ, cô bé cũng không ngừng run rẩy. Minh Thúc thấy Sơ Lê Dương đã động đến vấn đề đó, không thấy khó xử gì, có điều đang lúc tính mạng của mọi người như ngàn cân treo sợi tóc, lấy đâu ra tâm trạng kể lể cơ chứ. Tuy nhiên, đến cuối cùng, lão vẫn kể về quá khứ qua Hương. Trước đây, có người đã tìm thấy trong văn tự mật của Tây Tạng những ghi chép về phương pháp khai thiên nhãn, tức là đem bé gái sơ sinh đặt trong môi trường hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, không để cho cô bé nhìn thấy mắt của bất kỳ người hay là động vật nào. Hạn trong 10 năm, nghe nói đứa trẻ được nuôi dưỡng như vậy có thể nhìn thấy sự chân thật của thần linh. Những người tin thuyết này cũng có kiến giải của riêng mình. Họ quan niệm phương pháp cổ xưa thần bí này không phải là vô căn cứ,